Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, bất hủ. Người này bao phủ tại áo choàng phía dưới, thấy không rõ đến tột cùng dáng dấp ra sao, nhưng là hắn phát ra loại khí tức kia, quá quen thuộc, cho người ta như là đối mặt thâm uyên mà đến cường đại ác ma đồng dạng đáng sợ. Loại kia cảm giác áp phạm vi bên trong hắc ám sinh linh run lẩy bẩy, sắp không thở nổi, mặt đối thiên uy đồng dạng thể nghiệm, Tần Thư càng ngưng trọng lên, xem ra tìm tới chính chủ, chỉ bất quá tuy nhiên tìm được mục tiêu, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đi xuống, cùng gây nên gia hỏa này chú ý, hắn đối mặt thế nhưng là một cái không biết thần bí tồn tại. Không biết thực lực như thế nào, tùy tiện tới gần rất có thể tao ngộ chuyện không tốt. Ngồi văn thú tại khảo hư không quan sát từ đằng xa lấy. Đánh gãy nhìn một chút đối phương muốn đi đâu, chỗ ẩn thân ở nơi nào, nhất định phải tìm một cái bọn họ tìm không thấy địa phương. Chỗ an toàn nhất trốn đi, thời gian sắp không còn kịp rồi, ta không muốn bị bắt đi. Theo chân chúng nó một dạng đi thì không về được. Ngoạc kép, lẩm bẩm âm thanh nhỏ vụn theo áo choàng hạ sinh linh nói ra. Hắn lộ xuất thủ trưởng khô cạn mà màu đen, còn có từng trận hắc khí phiêu giật đi ra. Áo choàng phía dưới gương mặt hiện đầy sợ hãi. Cái kia màu đen trong bóng đêm đồng tử, không phải lóe ra sợ hãi quang mang. Hắn cước bộ không nhanh, bước ra một bước, lại vượt qua mấy chục mét xa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hành tẩu ở trên vùng đất này. Tần Thư quan sát một hồi, mệnh lệnh văn thú lặng lẽ tiếp cận tiến vào đối phương 100 mét phạm vi bên trong. Tốt thông qua hệ thống biết được lai lịch của nó, văn thú rất nghe lời làm theo, hướng xuống đất chậm rãi hạ xuống. Trong quá trình này, Tần Thư làm xong nếu như bị phát hiện, lập tức làm ra ứng đối động tác, hết thảy đều rất bình thường, cho đến trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm về sau, hắn cái này mới biết được gia hỏa này thân phận, dị biến thần ma chi thi thuộc tính, ma chủng tộc, thần ma cấp bậc, bất hủ thiên phú, không giới thiệu, cường đại ma thần sau khi chết thân thể đản sinh ý chí, có một bộ phận thần ma trí nhớ, cầm giữ có thần ma thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhưng thiên phú không thể kế thừa xuống tới. Bất hủ, Tần Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẳng cấp này. Nhất thời suy đoán, truyền kỳ yêu thú về sau sinh mệnh, cũng là bất hủ, vẫn là tại trong lúc này, vẫn còn có đẳng cấp. Vô luận như thế nào, cái này đều đủ để chứng minh, trước mắt cái này sinh vật đáng sợ. Nó cùng thi ma một dạng, đều theo thi thể ra đời ý chí, bất quá nó mạnh hơn, là từ thần ma thi thể đản sinh ra ý chí, cấp bậc vì bất hủ, đi đến chỗ nào đều là không người dám trêu tồn tại. Biết được đối phương cụ thể tin tức về sau, Tần Thư chuẩn bị đi, vừa muốn để văn thú cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Thần ma chi thi lại phát hiện hắn. Không. Không muốn, thần ma chi thi kinh hoàng kêu to, cực kỳ giống bị hoảng sợ động vật. Đối Tần Thư xuất hiện, cảm nhận được sợ hãi, nó nhanh chân liền chạy, tốc độ thật nhanh, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Tình huống như thế nào? Tần Thư sửng sốt, chẳng lẽ trốn không phải là hắn sao? Làm sao ra hỏa này trước hết chạy trốn? Hắn nghĩ nghĩ, để văn thú đuổi theo, ước chừng hướng về cái hướng kia đuổi có thời gian một nén nhang. Đang lúc coi là mất dấu thời điểm, cả người hiện ra cảm giác đè nén, liền tại phụ cận, tại một thảo mộc rậm rạp trong núi lớn, tìm được nó, thần ma chi thi tránh trong cỏ dại run lẩy bẩy, hắn phụ cận mãnh thú cũng theo run lẩy bẩy, kéo dài thời gian thật dài. Lần này Tần Thư không có đả thảo kinh xà, suy nghĩ đối phương trước đó nói cái kia mấy câu ý tứ. Hắn tại sao muốn tránh? Là ai muốn bắt hắn? Vấn đề này để hắn rất là hoang mang. Đã thân là bất hủ, thực lực mạnh như thế lớn, còn có để nó sợ hãi tồn tại. Như vậy loại kia tồn tại, hiển nhiên siêu việt bất hủ, không biết là đẳng cấp gì. Tần Thư cảm thấy, nếu như có thể để lộ vấn đề này, chính mình có lẽ liền có thể biết được một đoạn bí mật không muốn người biết. Đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục tin tức. Không được, tránh không rơi, vô luận trốn đến địa phương nào, đều trốn không thoát, bọn họ vẫn là sẽ tìm được. Bắt đi ta, thượng cổ trận chiến kia chúng ta liên thủ, vốn cho rằng chiến thắng, theo bọn nó tới chỗ này thông đạo ra ngoài, kết quả chính là tự chui đầu vào lưới. Trên phiến đại lục này là nhà tù, là trại chăn nuôi, chúng ta đều là súc sinh. Cách mỗi một thế kỷ liền bị thu hoạch, tối cường giả không có một cái có thể trốn qua đi. Thanh âm giống như bén nhọn pha lê ma sát, đồng thời run rẩy nói ra những lời này, hoàn toàn cũng là thần ma chi thi vô ý thức nói ra. Khắp nơi thượng cổ một đoạn đại sự kiện, Tần Thư nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn muốn biết chân tướng tâm tình. Ai biết sẽ có hay không có một ngày như vậy. Chính mình cũng gặp phải như thế tình trạng. Bọn họ là ai? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hỏi thăm thần ma chi thi trong miệng bọn họ đến tột cùng là cái gì? Mà câu nói này giống như kinh hãi chim chi cung. Một đạo hắc ảnh theo bụi cỏ xông tới, trong miệng hô hào không được qua đây loại hình. Thì muốn chạy trốn, đừng chạy. Ta không bắt ngươi, dừng lại. Tần Thư cảm thấy bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn lấy gia hỏa này chạy mất, cảm giác đè nén cũng biến mất theo. Mắt nhìn thần ma chi thì biến mất hoàn lại tiền, hắn cắn răng để văn thú đuổi tiếp. Đối mới biết rất nhiều sự tình, nếu có thể biết được một món trong đó, như vậy đủ rồi. Cái này một truy, lại là mấy canh giờ. Lần này Tần Thư tại một ngọn núi phía dưới trong sơn động tìm được nó, đi cùng với nó còn có một đầu run lẩy bẩy màu đen gấu to, đều sợ tè ra quần, dọa đến không dám chạy trốn chạy. Tần Thư muốn đợi chút nữa mở miệng, làm sao không phải vậy đối phương lại chạy. Gia hỏa này đã sợ hãi trong miệng bọn họ, muốn tìm chỗ núp, có thể theo cái này mấy điểm ra tay. Trải vuốt một chút lời nói về sau, Tần Thư thần tình nghiêm túc nói, ta có để ngươi ẩn thân địa phương, không bị bọn họ phát hiện. Hắn đứng tại bên ngoài sơn động, nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm hoảng đến một nhóm, muốn biết đối mặt mình là một cái đánh không lại cường giả. Câu nói này sau khi nói xong, thần ma chi thì bị hù dọa. Nhưng là không có lần trước trực tiếp đào tẩu. Sơn động trong góc, áo choàng bên trong bóng người run lẩy bẩy, rất lâu mới run thanh âm. Lần thứ nhất đáp lại hắn, thật sao, ở đâu? Gặp này Tần Thư cười cười, ám đạo quả nhiên hữu dụng, lập tức truy vấn. Nhưng ở ta nói cho ngươi địa phương trước đó, ngươi đến trả lời ta một vấn đề, bọn họ là ai? Hắn rất muốn liên tiếp tục ném ra tốt mấy vấn đề, nhưng vẫn là nhịn xuống. Phàm là đều phải từ từ đến, không thể lại đem đối phương hù chạy. Ai biết thân là thần ma chi thì bất hủ đẳng cấp sinh vật, thế mà nhát gan như vậy, thật sự là cho mình mất mặt. Qua một hồi lâu, sơn động mới có âm thanh truyền đến. Bọn họ không thuộc về cái thế giới này. Cách mỗi một cái kỷ nguyên bọn họ sẽ xuất hiện, mang đi trong khoảng thời gian này đản sinh ra cường giả. Chỉ cần là truyền kỳ cấp, không có một cái có thể trốn được, sẽ bị bắt đi. Tần Thư nhíu mày, câu trả lời này cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bọn họ là ai còn không biết đây. Bất quá một đoạn này lời nói, để trong lòng của hắn chấn kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.